Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nói trắng ra là bản thân thứ này cũng không phải công pháp gì. Nếu như nhất định phải hình dung ngược lại càng giống như con đường tu hành. Trước đó, thời điểm Bạch Quan Tử giảng cho Phương Quý đã từng dùng ví dụ phàm nhân kiếm ăn để so sánh. Có người làm ruộng, móc lương thực trong đất vàng, vất vả một năm, kiếm được mấy đồng tiền. Đây là một loại biện pháp sinh tồn. Nhưng cũng có người đi khắp nơi, mua thấp bán cao, kiếm rất nhiều tiền. Càng có người chuyên tâm đọc sách, làm quan, cầm quyền. Thậm chí có người trực tiếp tạo phản, xoay người làm hoàng đế. Những biện pháp này đồng dạng cũng đều được xem như là kiếm ăn. Chỉ là sự khác biệt ở giữa lại giống như trời và vực. Ở trong mắt nàng, trước kia Phương Quý tu hành là loại tiên môn, vậy chính là làm ruộng thu nương, ổn thỏa, lại chậm. Bây giờ phương pháp nàng dạy cho Phương Quý thì chính là làm thương nhân, đi kiếm thật nhiều tiền. Phương Quý đối với chuyện này cũng không phải là quá hiểu, nhưng bây giờ không còn cách nào, cũng chỉ có thể thử chút. Dựa vào lời Bạch Quan Tử, bây giờ hắn muốn mượn nhờ bảo vật tu luyện. Một vật trọng yếu chính là tiên linh có được tại Giao Chỉ Quốc. Mà chỗ Phương Quý không hiểu chính là chỗ này. Tiên linh tất nhiên là đồ tốt. Giao Tiên Tử chính là mượn nhờ nó trong vòng 100 năm thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mấu chốt, người ta tốt xấu gì cũng dùng 100 năm thời gian, còn chính mình có bao nhiêu thời gian. Từ nơi này đi đến Bắc Hải, cho dù đi thật chậm thì cũng chỉ khoảng 1 tháng. Lặng lẽ mở túi màu đen ra, Phương Quý đưa mắt nhìn vào bên trong. Lúc trước tiên linh vừa tỉnh lại liền muốn đào tàu, sau đó bị Giao Tiên Tử hù sợ trực tiếp tui vào trong túi màu đen của hắn. Nhìn dáng vẻ của nó dường như đang bên trong khá thoải mái. Dù sao thì Mạc Cửu Ca thức tỉnh, cho đến khi chém một kiếm quy tiên, cuối cùng rời đi, tiên linh đều không dám thò đầu ra. Chạy, Phương Quý tự nhiên cũng không để nó chạy, mà cột chặt trong miệng túi. Làm sao lại không có động tĩnh? Mở túi ra, bên trong yên tĩnh, đưa mắt nhìn vào bên trong, liền thấy trong túi màu đen này có một cái hồ lô màu đen đang nằm. Chính là đồ vật đoạt được khi động thủ với người ta lúc trước. Mà bên cạnh hồ lô lúc này có một cái chậu cây nhỏ, lúc này nhìn giống như là một chậu cây phổ thông, không lúc nhích. Liền ngay cả lá cây cũng đều rủ xuống, thế mà một chút sinh cơ cũng không có. Hờ, bị ngạt chết rồi sao? Phương Quý cảm thấy kinh hãi, banh miệng túi, muốn đưa tay cầm. Lại không nghĩ rằng túi mới banh ra, chậu cây liền bỗng nhiên trở mình siêu một tiếng nhảy ra ngoài từ trong túi màu đen, muốn hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh bỏ trốn. Thật là giàu hoạt, thế mà giả chết. Phương Quý kinh hãi vội vã chụp tới, vừa vặn bắt lấy chậu cây. Cây nhỏ lay động cành lá, phát ra thanh âm xào xạc giống như đang nổi giận, quăng tới một cái lá thật dài. Phương Quý biết lá cây nhỏ này thích tát người, sớm đã có chuẩn bị. Nhìn thấy không ổn lập tức cúi đầu tránh thoát, sau đó dùng sức kéo nó tới trước người, cũng bất chấp tất cả trước tiên đập cho cây nhỏ 2 phát. Có phục hay không? Sau khi đập 2 phát, Phương Quý nghiêm nghị hét lớn, sau đó trở tay là 2 đập. Nếu như ngoại nhân thấy được đoán chừng sẽ giật mình. Đã nhìn thấy đánh người, chưa nhìn thấy ai hung hăng đánh một chậu cây. Cây nhỏ ngay từ đầu rất là kiệt nhạo, không ngừng giãy giụa trong tay Phương Quý. Hơn nữa cành cây còn vung vẩy, quật tới quật lui, giống như đang chống trả. Nhưng lực lượng của nó quá nhỏ, từ đầu đến cuối cũng không tránh thoát được tay Phương Quý. Lại thêm lúc này Phương Quý ra tay cũng rất hung ác, bàn tay không ngừng đập tới. Cứ đánh như vậy đường hay, cây nhỏ cuối cùng không làm gì được hắn, dần trở nên trung thực. Cả ngày đánh cũng đều rủ xuống, run rẩy một cái, lá trên ngọn cây có hạt xương chậm rãi rơi xuống. Ôi con mẹ nó khóc. Phương Quý ngừng tay chừng nó một cái, sau đó dò xét trái phải. Bây giờ khoang thuyền Phương Quý đang ở tự nhiên là khoang thuyền rộng rãi nhất, cũng tinh xảo nhất trên chiếc thuyền pháp này. Không có chỉ là thư án, bồ đoàn, trong khoang thuyền càng có một tòa đan lô tinh xảo. Cũng không biết Tức Đại Công Tử bình thường có dùng nó để đốt lò sưởi ấm hay không. Trong lòng Phương Quý liền có chủ ý, liền trực tiếp đi qua, mở lắp nò, sau đó ném cây nhỏ vào đậy nắp lại. Người thành thật một chút, nếu không ta sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi người. Hùng hăng uy hiếp một tiếng, hắn gọi anh đè, nhìn tới chòng chọc vào nó, sau đó mới tiến hành bố trí một lần. Dựa vào phân phó của Bạch Quan Tử, Phương Quý tìm kiếm nửa ngày trong túi càn khôn của mình, lấy ra một khối ngọc phù cấm trận, dùng để bố trí tụ linh trận. Bất quá lúc này Phương Quý cũng không bố trí như trước đây, mà khảm thành một vòng xung quanh đan lô. Sau đó, hắn cũng kéo một cái bồ đoàn tới ném tới đan lô ngồi xuống. Anh bạn, nói chuyện chút. Nhìn cây nhỏ trong đan lô, Phương Quý lộ ra vẻ mặt nhang tàng. Ta cũng biết, ngươi chạy ra từ trong bất chi địa cũng không dễ dàng, lại bị một nữ nhân nuôi dưỡng trăm năm, đoán chừng muốn đi ra ngoài tiêu dao đúng không? Nhưng chuyện này là không có khả năng, rơi vào trong tay của ta, không lột một lớp da của ngươi thì đi sao được. Bây giờ ta sẽ ngồi đây, ngươi hãy giờ trợ giúp ta tu hành. Đến khi ta tu luyện thành công, vậy sẽ thả cho ngươi đi. Hai người chúng ta coi như đã gặp nhau, cũng sẽ có lúc chia tay. Nếu không... Cây nhỏ tức giận, cành lá đánh loạn trong đan đô, còn vươn ra từ trong lỗ thủng, muốn đánh Phương Quý. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Vượng Tài, đốt nó. Phương Quý giận dữ, nghiêm nghị quát lạnh. Anh Đề nghe vậy hai móng vuốt nhỏ lập tức lấy ra một tấm hỏa phù, làm bộ muốn ném vào trong đan đô. Cây nhỏ lập tức trở nên trung thực, lá cây rủ xuống. Ngươi biết điều là được, hãy đi theo Phương lão gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Quý thấy thế lập tức mừng rỡ, ngồi thẳng lên lần nữa, nói lời trấn an. Ngươi biểu hiện cho tốt một chút, lát nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít phân. Lá cây trên cây nhỏ co lại giống như đại tiểu thư ủy khuất. Mà thần sắc Phương Quý ngược lại trở nên chăm chú thầm nghĩ. Lần này có thể đánh ra uy phong hay không, chính là dựa vào nó. Bày ra thêm 3 tầng cấm chế chung quanh khoang thuyền, thêm một lần nữa, sau đó phân phó anh đề một mực thủ tại chỗ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lúc này Phương Quý mới ngừng chân, chuẩn bị nửa ngày, sau đó chậm rãi phun ra một sợi khí tức. Dù sao thì chỉ vừa bắt đầu, hắn cũng rất cẩn thận. Sợi linh tức này chỉ là một sợi không đáng chú ý trong pháp lực của hắn, tùy thời đều có thể chặt đứt liên hệ của nó với mình để tránh vấn đề sinh. Sợi linh tức này được phun ra liền bay qua chung quanh tụ linh trận. Từng tia, từng sợi liền rất nhanh đi tới trước mặt tiên linh trong lò đan. Nhưng tiên linh hờ hững đối với sợi linh tức bơi kia, không tình nguyện, làm như không thấy. Phương Quý thấy thế, lập tức trừng mắt nhìn nó. Lúc này tiên linh mới trở nên trung thực, triển khai một chiếc lá dẫn linh tức vào cơ thể của mình. Bơi trong kinh mạch của nó, liền trở về tụ linh trận, lượn một vòng chung quanh trở về bên người Phương Quý. Phương Quý tu luyện nó vào kinh mạch, liền lập tức kinh ngạc phát hiện sợi linh tức kia trải qua một vòng vận chuyển như thế, thế mà trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Theo lý thuyết linh tức bay quanh tụ linh trận sẽ chỉ tiêu hao, cuối cùng sẽ biến mất, làm sao trở nên cường đại hơn. Lại cẩn thận cảm ứng, liền cũng phát hiện ra sợi linh tức này mặc dù cường đại, nhưng lại nhiều hơn một chút khí tức khác. Hẳn do bản thân tiên linh mang tới, hắn chỉ cần tốn chút thời gian luyện hóa hết những khí tức khác này, liền sẽ mạnh hơn không ít. Chỉ là một sợi linh tức liền có thể cường đại đến như vậy, nếu như toàn bộ linh tức của mình đều trở nên mạnh mẽ như vậy thì sao? Giống như một cân gạo có thể kiếm lãi được 3 thành, vậy nếu như vạn cân, 10 vạn cân. Phương Quý giật mình không ít, rốt cục cũng trở nên chăm chú. Thủ đoạn của kỳ cung đúng là có chút ý tứ. Nghĩ như vậy, Phương Quý dần bình tĩnh trở lại, từng sợi linh tức đi qua tụ linh trận, sau đó tiến vào tiên đinh, sau đó tiến vào cơ thể. Theo việc hắn thả ra linh tức ra ngoài càng ngày càng nhiều, linh tức trở về cơ thể cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi hơi luyện hóa một chút, linh tức bản thân càng ngày càng cường đại, pháp lực cuồn cuộn dâng lên. Phương Quý có một loại cảm giác, lúc này linh tức của hắn vận chuyển một vòng trở về bản thân, liền tối thiểu bằng mấy ngày tu luyện. Đây đã là một loại tốc độ kinh người. Kỳ thật là từ khi Phương Quý bắt đầu tu hành, tốc độ cũng đã nhanh hơn người cùng thế hệ rất nhiều. Hắn tu luyện cửu linh chính điển của Tần gia Đông Thổ, tài nguyên hưởng thụ trên cơ bản cũng đều là người đứng đầu tiên môn. Dù là như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới pháp lực của mình có thể tăng lên nhanh như vậy. Từ một trình độ nào đó, hắn lúc này đơn giản chính là đang trực tiếp thôn phệ cố pháp lực vô hình, khiến cho tu vi tăng cao. Chẳng lẽ đây mới thực sự là phương pháp lợi dụng tiên linh? Trong lòng Phương Quý nhịn không được nổi lên một ý niệm. Trước đó giao tiên tử mượn nhờ tiên linh tu hành, dùng 100 năm thời gian tăng tu vi tới nguyên anh cao giai, trong mắt thường nhân đã là tốc độ khó tưởng. Thế nhưng bây giờ, Phương Quý hơi thể nghiệm một chút, phát hiện nếu như dùng phương pháp kỳ cung, 100 năm thời gian tăng lên tới nguyên anh thật đúng là quá chậm, đơn giản là chậm giống như rùa bò. Thanh mộc tiên linh đi ra, ngũ từ ngũ hành thiên, làm sao thường nhân có thể tưởng tượng. Phương Quý không biết được là bây giờ bên ngoài thuyền pháp ngoài 300 dặm trên một ngọn núi hoang nào đó, Đệ tử Kỳ Cung, Bạch Quan Tử đang nghỉ chân ngay tại nơi đây, cũng đang tắm trong một con suối, tiện tay bứt quả dại bên cạnh Nhâm Nhi. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đầy ngạo ý, dường như muốn truyền âm nói cho Phương Quý gì đó. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Phương Quý hẳn là đang tiến hành tu hành, không tiện quấy rầy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể nói chuyện một mình. Trước đó tiểu ma sư còn nói cho nàng nhiều, kỳ thực cũng không trách được nàng. Đệ tử Kỳ Cung từ trước đến nay độc lai độc vãng, không tiếp xúc với bất luận ngoại nhân gì, không có buồn bực đến phát điên là tốt rồi. Nữ nhân giao chỉ quốc kia căn bản không biết công dụng chân chính của tiên linh, ngay cả vị kiếm tiên mang tiên linh từ Bất Chi Địa ra ngoài chỉ sợ cũng không biết. Lão hồ ly Thái Bạch Tông kia có lẽ có thể đoán được, bất quá gốc tiên linh này vào trăm năm trước liền đã bị sư đệ hắn mang tặng cho người khác, cho nên hắn không có cơ hội tiếp xúc. Đối với tiên linh, bọn hắn chỉ có thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn. Thạnh Mộc, Bạch Phong, Xích Trúc, Nhược Thủy, Tức Nhưỡng, ngũ đại tiên linh chính là đại biểu trong một toàn đường. Sự tồn tại của bọn chúng tuyệt đối không đơn giản chỉ như một kiện dị bảo. Nếu như người tu luyện ngũ thiên tập hợp đủ 5 kiện dị bảo này, bọn hắn thậm chí có thể nhờ vào đó khai thiên tích địa một lần nữa. Nguyên nhân cũng bởi vì thế, trên con đường ngũ hành thiên lúc đầu bị người ta cho là con đường điên cuồng nhất. Dị bảo đi ra từ ngũ hành thiên, ngay cả Kỳ Cung chúng ta cũng đều chỉ có thể lợi dụng mà không dám chiếm làm của riêng, nhân quả quá lớn. Kiếm tiên trên trời chính là tránh đi nhân quả, khiến cho đại họa không giáng lâm đến thế gian sớm, trốn trong Bất Chi Địa, nhưng cũng không có mang tiên linh theo. Có lẽ hắn cảm thấy tiên linh là dị bảo, nên mới để lại cho đệ tử hoặc sư huynh của mình, trợ giúp bọn hắn đi đường thuận lợi hơn. Nhưng ngay cả hắn cũng không biết, bậc dị bảo này bản thân liền có đại nhân quả, bản thân chính là một loại tai họa. Đợi đến khi đệ tử của hắn chân chính lợi dụng tiên linh, đại nhân quả này liền sẽ mở ra. Nhân quả khẽ động, cho dù là ai cũng không ngăn cản nổi. Đối với vị đệ tử tiểu tiên môn này mà nói, có thể mượn bực dị bảo này để tu luyện ngược lại là phúc duyên, 10 đời cũng không đổi được. Chỉ là không biết hắn có thể hiểu được không, phúc duyên quá lớn, bản thân cũng là một tai họa. Nàng lẩm bẩm là bù bầu hồi lâu, trên mặt đã lộ ra cỗ ngạo ý nhàn nhạt. Chỉ tiếc, coi như nàng đã vô cùng kinh thiên động địa, dòng suối cũng sẽ không lộ ra biểu tình khiếp sợ để phụ họa nàng. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy có chút nhàm chán, đành phải ném quả dại vào trong mồm. Ây da, chùa quá! Ghê gớm, ghê gớm! Mà trong thuyền pháp đang chậm rãi tiến về phía trước, Phương Quý trước mặt với một cỗ pháp lực cuồn cuộn vô tận kia đã là kinh hỉ không cách nào hình dung. Đây quả thực là một tên ăn mày, thấy được vô số thỏi vàng rơi xuống từ trên trời. Hắn có thể cảm giác được, trong một lần hít thở, pháp lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà dưới cỗ pháp lực vô tận này, hắn cũng chỉ có thể kiệt lực giữ vững bản thân, toàn tâm toàn ý tiến hành luyện hóa. Bây giờ, công pháp của hắn có 3 căn cơ, Ma Sơn Dị Bảo, Cửu Linh Chính Điển, Pháp Quyết Chữ Thần. 3 căn cơ này đều đã hiểu rõ nên tu luyện thế nào, chỉ dựa vào tốc độ bình thường sẽ rất khó tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ thu hoạch được vô tận pháp lực. Thế là bình thường chỉ có thể từ từ lĩnh hộ những công pháp kia, chậm rãi đi từng bước. Nhưng lúc này không giống, cỗ pháp lực kia quần quận mà đến, công pháp cũng đều có chút không đủ dùng. Trước kia hắn là lĩnh ngộ mạnh hơn pháp lực, bây giờ pháp lực mạnh hơn lĩnh ngộ. Thế là hắn cố gắng để tu luyện Cửu Linh Chính Điển, nhờ vào đó tiêu hao cỗ pháp lực vô tận kia, nhưng tốc độ vẫn không đủ. Pháp lực quần quận thậm chí còn tràn ra ngoài cơ thể hắn, tràn nhập trong khoang thuyền. Trung quanh khoang thuyền đã được bày ra 3 tầng phòng ngự. Linh tức tràn ra ngoài này cũng không thoát ra được, chỉ có thể tràn nhập trong phòng. Anh đề thì đang buồn bực, ngán nhầm ngủ gật trong khoang thuyền. Nó không hiểu lúc này Phương Quý đang cần gì, càng không biết mình làm gì. Thế là cũng chỉ có thể cuộn mình ở bên nằm ngáy o o. Trong lúc bất tri bất giác, điền có không biết bao nhiêu linh khí bị nó nuốt vào. Mỗi khi nuốt một ngụm, lân phiến bên ngoài thân thể của nó cũng đều trở nên càng óng ánh, huyết mạch càng trở nên thuần túy hơn. Nó lại hoàn toàn không biết. Chỉ cảm giác ngủ một giấc này, ngon. Không được, vẫn quá chậm. Phương Quý đang vội vã luyện hóa pháp lực khổng lồ kia, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn ẩn ẩn, khí tức, coi như là cố hết sức luyện hóa pháp lực này, nhưng loại tốc độ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Pháp lực thực sự quá cường đại, tốc độ tu luyện của hắn không có khả năng theo kịp. Pháp lực cuồn cuộn càng ngày càng nồng đậm, thậm chí đã khiến cho hắn hít thở sắp không thông. Vậy phải làm sao bây giờ? Dừng lại sao? Trong lòng chợt nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ này, sau đó chợt nhớ tới một vật. Không cần, ta giống như còn một kiện bảo bối. Thế là hắn trở nên sốt ruột, nhanh chóng lục lọi túi càn khôn, sau đó lấy vật đấy ra. Không phải thứ gì khác, chính là điểm phá hỗn độn âm dương, chi hoành tảo, cửu thiên vô địch, tạo hóa lợi hại đăng. Lúc trước hắn từ trong cấm địa Kính Châu đạt được kiện bảo vật này, bên trong có vô tận âm dương tạo uẩn, có thể trợ giúp hắn tu hành. Thế nhưng về sau, bên trong linh quật Thái Bạch Tông, hắn cùng với đám đồng môn Thái Bạch Tông mượn nhờ chiếc đèn này tu hành, hấp thu vô tận cảm ngộ, cơ hồ đã hao hết đạo uẩn trong chiếc đèn này. Sau đó liền thu chiếc đèn này vào không dùng tới nó nữa. Nhưng bây giờ đối mặt với pháp lực cuồn cuộn, hắn chợt nhớ tới. Đạo uẩn trong chiếc đèn này dường như còn dư một chút, hẳn là có thể giúp chính mình vào lúc này. Dùng chút đạo uẩn còn lại trong chiếc đèn này, hẳn có thể tăng cao lĩnh ngộ, luyện hóa nhiều pháp lực hơn. Trên mặt Phương Quý tràn đầy tươi cười, cảm thấy đã tìm được một cái biện pháp tốt. Lúc này hắn giống như một người đói quanh năm, gặp được đồ ăn ngon, liền muốn ăn nhiều hơn một chút. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới chính là, vừa lấy chiếc đèn này ra, trong tiếng vang trong đan lô bỗng nhiên trở nên kích động. Quay đầu lại, liền nhìn thấy gốc cây nhỏ giống như đã điên rồ, dùng sức cào đan lô. Gốc cây nhỏ này bị Phương Quý ép buộc trợ giúp tu hành. Tiêu hao lúc này đều là lực lượng của nó, bởi vậy một mực buồn rầu không phấn chấn, có vẻ không vui. Nhưng vào lúc thấy được chiếc đèn này, tinh thần giống như lập tức tỉnh táo lại, giống như là sắc quỷ thấy giai nhân khỏa thân. Ngươi cũng biết đây là đồ tốt. Phương Quý dương dương đắc ý cười nói, ta dùng nó tu luyện càng nhanh hơn một chút, như vậy có thể thả ngươi đi sớm. Đưa tay chỉ một cái, liền đốt chiếc đèn này, sau đó liền thấy được chiếc đèn chiếu ra quang hoa, giống như âm dương thái cực. Quang hoa kia vốn là một loại đạo uẩn nào đó, Phương Quý bị loại đạo uẩn này bao phủ bên trong, đầu óc trở nên rõ ràng trong nháy mắt, đó là một loại cảm giác cổ quái không gì sánh được. Nếu như phải hình dung, đó chính là đầu của mình, giống như điền bỗng nhiên thông minh hơn gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Người có đầu óc thông minh hơn, đồ vật nhìn thấy cũng khác với người bình thường. Người bình thường nhìn thấy có lẽ chỉ là đất vàng cùng hoa màu. Người thông minh nhìn thấy thì là mối quan hệ giữa hắn và bọn họ. Càng có giá trị, càng có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật xen lẫn tung hoành. Mà đạt tới cực hạn, những gì nhìn thấy thậm chí đã không phải là thiên địa, mà là vũ trụ vạn vật, bản nguyên đại đạo. Bây giờ Phương Quý mượn nhờ đạo ẩn chức đèn này, tự nhiên mà thành, liền sinh ra vô tận lĩnh ngộ, tu luyện với công pháp tăng nhanh vô số lần, pháp lực quần quận cũng từ từ được luyện hóa. Chỉ là liền ngay cả hắn cũng có chút nghĩ tới, chính là cây nhỏ kia hoặc nói là tiên linh, sau khi tiến vào chiếc đèn xuất hiện cũng lập tức biểu hiện rất khác biệt, thậm chí giống như phối hợp hơn rất nhiều, toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn tu luyện. Mà bản thân nó, thế mà cũng hút vào một sợi đạo ẩn tới, khiến cho bản thân tăng cường. Trong quá trình này, pháp lực trên người nó đang yếu bớt, thế nhưng linh tính càng ngày càng sung túc, đạo ẩn sinh sôi. Vấn đề duy nhất ở đây là ở chỗ, ở trong ngọn đèn kia đạo ẩn thừa lại cũng không nhiều, tiêu hao lúc này càng lúc càng nhanh. Cũng vào lúc này, Phương Quý đang đắm chìm bên trong tu hành tĩnh ngộ, trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút. Trong loại đạo ẩn huyền diệu này, hắn cơ hồ đã quên vạn vật chung quanh, chỉ có thể cảm nhận được hai loại tồn tại. Một là gốc tiên linh kia, hai chính là ngọn đèn. Phảng phất như hai tồn tại này được che đậy toàn bộ thiên địa vạn vật, trở thành hiện thực duy nhất còn sót lại trong hư không vô tận. Nhưng vào thời điểm hai cỗ khí tức này xen lẫn, lại có một vật sinh ra cảm ứng. Đúng là con mắt quái dị ma sơn giữa trán của hắn. Hắn rõ ràng không có thôi động, nhưng con mắt quái dị kia đột nhiên sinh ra thần quang nở rộ. Con mắt quái dị này giống như có khí tức như tiên linh cùng với đèn âm dương. Hoặc là nói không phải khí tức, giữa bọn chúng khác nhau một trời một vực, bọn chúng chỉ có cảnh giới giống nhau, đều thuộc về một loại tồn tại siêu thoát thế gian vạn vật. Con mắt quái dị ma sơn thức tỉnh khiến cho khí tràng trong sân xuất hiện biến hóa. Vốn là Phương Quý mượn nhờ tiên linh cùng đèn âm dương tu luyện, mà tiên linh cũng đang hấp thu đạo ẩn của đèn âm dương. Nhưng vào thời điểm con mắt quái dị xuất hiện, bọn chúng hình thành một tam giác ổn định. Con mắt quái dị mượn nhờ pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể Phương Quý tách ra một đạo thần quang nhu hòa. Đạo thần quang này bay ra, đi vào trên đèn âm dương, tăng thêm cho nó nhiều đạo ẩn. Mà đạo ẩn này lại bị tiên linh hấp thu, sau đó chảy ra vô tận linh tức, bị Phương Quý luyện hóa thành pháp lực cuồn cuộn. Pháp lực này lại bị con mắt quái dị ma sơn hút lấy, sau đó tách ra càng nhiều thần quang. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn vô tận. Mà trong sự tuần hoàn này, Phương Quý đã rơi vào một loại cảnh giới vi diệu không cách nào hình dung. Không chỉ có hắn, liền ngay cả anh đề nằm ngáy o o bên cạnh cũng đều trong bất trí bất giác phun ra nuốt vào vô tận khí thức huyền diệu. Phương Quý bỗng nhiên thanh tỉnh trở lại, cảm giác được đạo ẩn biến hóa chung quanh, thần sắc hãi nhiên. Theo thời gian dần trôi qua, thần sắc hãi nhiên lại biến thành kinh hỉ. Nguyên lai, nguyên lai! Hắn không cách nào ức chế sự cuồng hỉ trong nội tâm, kích động tự nói. Vị đệ tử kỳ cung kia khen ngợi gốc tiên linh trên đời ít có này, dưới đất vô song, vị giao tiên tử kia cũng coi như là bảo bối, dùng lực lượng một nước để cung cấp nuôi dưỡng, thực sự cho rằng đây là bảo bối đệ nhất thiên hạ. Nhưng nguyên lai, hắn cũng không nhịn được muốn cất tiếng cười to, vô cùng vui vẻ. Bảo bối như vậy, ta có tối thiểu 3 kiện. Hắn đang làm gì thế? Phương đạo hữu quá khách khí, quả nhiên là nhân kiệt. Vì sao vẫn luôn không ra? Phương đạo hữu quá anh hùng khí khái, ta không thể bằng. Từ khi Phương Quý trước mặt mọi người nói rằng danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực đều do hắn định ra, người trên thuyền pháp đều không khỏi lo lắng, nhận phải áp lực cực lớn, đương nhiên cũng có người bội phục Phương Quý. Bây giờ trong thập nhị tiểu thánh Bắc vực, Phương Quý, tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, Hứa Lưu Hoan, Cầm Giang Tán Nhân đều được viết trên thiếp mời. Chỉ bất quá Hứa Lưu Hoan không phải đi cùng một đường với mọi người, Cầm Giang Tán Nhân không thích tụ họp cùng với người khác, thế là lựa chọn đơn độc chạy tới Long Cung. Lúc này trên thuyền pháp liền chỉ có 6 người tức Đại Công Tử, tính tình bọn hắn hợp nhau, giao tình cũng tốt, ngồi trên thuyền pháp của tức Đại Công Tử chạy tới Long Cung, cho nên tự nhiên cũng coi sự tình trên đường đi này thành chuyện của mình. Trước đây Phương Quý nói một câu giữ gìn bọn hắn, nhưng cũng dẫn động không biết bao nhiêu phiền phức, trong lòng bọn hắn tự nhiên cũng có chút không yên, trong lòng có muốn thương lượng với Phương Quý một phen, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi Phương Quý lên thuyền pháp liền một mực ở trong khoang thuyền, chưa từng lộ mặt, lập tức khiến cho bọn hắn càng thêm sầu não. Hết lần này tới lần khác cũng không biết hắn đang làm gì, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Phương đạo hữu không phải là sợ rồi đó chứ? Đã có người không nhịn được bắt đầu lo lắng. Việt Thanh, đệ tử Tiêu Kiếm Yên, 49 kiếm, không nhịn được. Trước kia sư tôn của ta từng đề cập Phương đạo hữu, sư tôn nói trong tu sĩ tiểu bối, sư tôn thật sự coi trọng Phương đạo hữu, nhưng lại nói ta nhất định không có khả năng quá tin tưởng hắn. Tiêu Tiêu Tử bên cạnh có chút hiếu kỳ. Lời này có ý gì? Việt Thanh giang tay. Lão nhân gia nói ta quá thành thật, nếu tin tưởng Phương đạo hữu sẽ bị hắn lừa. Mọi người nghe vậy lập tức im lặng. Tức Đại Công Tử, đừng nói những lời này, ta tin tưởng Phương đạo hữu. Nói xong, nhớ tới khí phách khi nói chuyện của Phương Quý trước đó, không nhịn được tán thưởng. Mọi người đều nói Thái Bạch Tông có 2 đại thần nhân, mọi người đều ẩn nhẫn 300 năm bố cục mưu đồ. Một khi xuất thủ liền bày ra khí phách kinh thiên, hủy căn cơ tôn phủ tại An Châu, một người bế quan 100 năm hoàn toàn không có thanh danh, kết quả sau khi phá tâm kiếp liền thành tựu kiếm tiên trên trời. So sánh cùng với quần hưng Bắc vực, bọn hắn đều là u ám không gì sánh được. Nhưng trong ánh mắt của ta, hai người bọn hắn kinh người, bởi vì bọn hắn cùng với thế hệ bọn hắn không hiểu rõ bọn hắn. Nhưng ta thì không giống, ta thấy Phương đạo hữu. Nói xong vung quyền, cũng không hề kém hơn bọn hắn. Nhìn thấy bộ dáng kích động của tức Đại Công Tử, chúng tu sĩ đều ngạc nhiên. Thầm nghĩ, vị Thái Bạch Tông Phương đạo hữu kia sau khi trở về thuyền pháp đến tột cùng đã nói với hắn cái gì, lại khiến cho hắn thán phục như vậy. Tiêu Tiêu Tử cau mày. Phương đạo hữu nói như vậy, tất nhiên là vì giữ gìn chúng ta, bởi vì sợ chúng ta là bị người mưu hại tranh đoạt thanh danh, lúc này mới nhận hết nhân quả trên người. Đối với bản sự, ta đương nhiên không nghi ngờ. Thiên Kiêu đã từng càn quét ngang huyết mạch tôn phủ tại An Châu, bản sự không thể kém. Nhưng muốn một mình cõng nhân quả thập nhị tiểu thánh Bắc vực, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Tức Đại Công Tử, ta cảm thấy hắn nhất định không vấn đề. Tiêu Tiêu Tử yên lặng một lát, sau đó mới cười. Ta đương nhiên cũng tin tưởng, chỉ là cuối cùng cũng phải chuẩn bị một số thứ. Hắn muốn cõng nhân quả này, chúng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thực sự ở một bên xem náo nhiệt. Cho nên, vào thời điểm có thể, chúng ta không tránh được phải xuất thủ. Tức Đại Công Tử ngẩn người ra, đang muốn nói chuyện, Mạnh Đà Tử bỗng nhiên ở bên cạnh cười hăng hắc một tiếng. Mấy người hơi kinh hãi, đồng thời nhìn Mạnh Đà Tử bỗng nhiên bật cười. Mạnh Đà Tử nở nụ cười này, trên khuôn mặt xấu xí tràn đầy biểu lộ quỷ dị, khiến cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy người này âm hiểm, đáng ghét. Nói không chừng sau một khắc liền muốn rút đao chém về phía mình. Nhưng không ngờ tới, Hắn mặc dù cười khiến cho người ta không yên lòng, lại nói ra lời rất khí khái. Vô luận người khác thế nào, trước đây họ Phương giúp người gù ta một lần, ta liền không để cho người khác làm hắn bị thương. Đám người nghe Mạnh Đà Tử nói thế đều có chút không quen. Ngược lại Hải Sơn Nhân từ trước đến nay trầm mặc ít nói ở bên cạnh, cũng gật đầu vào lúc này, nói một chữ. Tốt. Đám người thấy thế, trong lòng càng không quen. Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân vốn chính là hai kẻ dị loại trong giới tu hành. Một người xuất thân từ phàm tục, ngay cả đấu pháp cùng với người khác, giết người vô số, cũng bị vô số người truy sát. Thuộc về người bình thường, người người đều cho rằng hắn không sống được qua mấy ngày sẽ chết. Kết quả sống nhiều năm như vậy vẫn một mực không chết. Vào ngày bình thường từ trước đến nay đều có bụng dạ hẹp hòi, có thù nhất định phải báo, có ân thì tùy tâm trạng của mình. Người có dáng dấp xấu, tính tình cũng không thể coi là quá tốt. Kỳ thật trước đó Tức Đại Công Tử đưa hắn vào trong thập nhị tiểu thánh, chưa chắc đã không có ý tứ lôi kéo. Dù sao bây giờ Tức Châu công khai đại chiến cùng với Tôn Phủ, chính là thời điểm dùng kế sách lôi kéo lòng người. Bất quá, vị Mạnh Đà Tử này làm người vô cùng cổ quái. Ý đồ Tức Đại Công Tử lôi kéo hắn kỳ thật đã rõ ràng, nhưng Tức Đại Công Tử xếp hắn vào thập nhị tiểu thánh, hắn đã đáp ứng. Tức Đại Công Tử mời hắn uống rượu, hắn cũng đáp ứng, nhưng không hề đề cập tới chính sự. Mỗi khi Tức Đại Công Tử hỏi hắn có muốn đến Tức Châu tu hành hay không, hắn liền hung hăng cười ngây ngô không trả lời. Bình thường trong lúc ngẫu nhiên nói chuyện sẽ còn chống đối Tức Đại Công Tử. Nhưng một người như vậy vào lúc này thế mà bỗng nhiên nói lời ủng hộ Phương Quý như vậy. Đây là vì cái gì? Tính toán kỹ càng, Phương Quý cũng chỉ uống rượu với hắn, càng là cùng uống với đám người khác. Mà nói tới ân tình, cũng chỉ vào thời điểm sắp bị quốc quân Dạ Phong Quốc đánh bại, xuất thủ tương trợ một lần. Nhưng lúc đó mấy người khác cũng đang xuất lực. Mà phản ứng của Hải Sơn Nhân cũng đồng dạng khiến người ta kinh ngạc. Hải Sơn Nhân xuất thân từ đạo quán nhỏ không có danh tiếng, vào trước khi đến trừ ma tại Vĩnh Châu, cơ hồ không ai nghe thấy danh hào của hắn. Sau khi quen biết trong lần trừ ma này, cũng cảm thấy hắn khác biệt cùng với người khác, nếu nhất định phải hình dung đó chính là lãnh đạm. Hắn đối với người nào cũng đều lãnh đạm. Tâm địa của Mạnh Đà Tử cổ quái, tốt xấu vẫn cười nói cùng mọi người, nhưng Hải Sơn Nhân xưa nay không nói chuyện cùng với người khác. Bình thường, có thể không nói lời nào, liền không nói. Có thể ít nói chuyện, vậy thì càng ít nói chuyện. Hắn chính là loại người kết giao 10 năm trăm năm cùng với hắn vẫn không cách nào trở thành bằng hữu với hắn kia. Nhưng bây giờ hắn lại chủ động nói ra một chữ tốt, đã là từ xưa tới nay chưa từng thấy. Bất quá mặc dù biểu hiện hai người có chút ngoài dự liệu, nhưng ý kiến đám người Tức Đại Công Tử lại thống nhất với nhau. Đó chính là mặc dù Phương Quý kéo phần nhân quả trên người của mình, nhưng lại không có khả năng thực sự để cho hắn một mình cõng. Gặp phiền phức vẫn là tất cả mọi người cùng nhau chống đỡ. Nếu như người đến gây phiền phức bọn hắn không thể đối phó được, mới để cho Phương Quý xuất thủ. Chú ý đã định, còn lại chính là chờ đợi. Thuyền pháp càng ngày càng tới gần Bắc Hải, áp lực trong lòng đám người Tức Đại Công Tử càng lúc càng lớn. Bất quá khiến cho bọn hắn không dự liệu được là mưa gió lại không có trong tưởng tượng, cũng không có tới nhanh như vậy. Người chạy tới từ bốn phương tám hướng truy đuổi chung quanh thuyền pháp bọn hắn ngược lại càng ngày càng nhiều. Thế nhưng trong hai ngày nay một mực không ai ra khiêu chiến. Thẳng đến ngày thứ ba, vào lúc gần hoàng hôn, lúc này thuyền pháp đi tới trên không một tòa thành trì, là bởi vì thành trì phàm tục cho nên không cần né tránh, trực tiếp bay qua trên là được. Nhưng cũng vào lúc thuyền pháp sắp sửa tiến vào trên không thành trì, trong thành trì giống như là một mảnh tường hòa mới đốt đèn lên kia, đột nhiên có 7-8 cỗ khí tức phóng lên tận trời, tung hoành xen lẫn, giống như một cái lưới lớn ngăn trước thuyền pháp. Đến rồi. Đám người chờ đợi thật lâu trong khoang thuyền, trong lòng lập tức sinh ra sự cảnh giác, cùng nhau đi tới mạn thuyền. Mỗ gia bế quan 200 năm, từ trước tới nay không muốn để tới thế sự phàm tục. Nhưng gần đây, bỗng nhiên nghe nói Bắc Vực xuất hiện mấy cuồng đồ không biết tự lượng sức, muốn tự phong danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, khiến cho người ta nhất thời không nén được lòng hiếu kỳ, muốn đến nhìn xem một chút. Người nói chuyện chính là một vị công tử mặc áo bào đỏ, ở trong tử lâu trong thành trì đang ôm 4-5 vị ca cơ. Tên tuổi của Thái Bạch Tông rất vang dội, tên tuổi Tức gia cũng rất vang dội. Hùng mỗ chỉ muốn đến xem, các ngươi phải chăng xứng với cái thanh danh này. Trên cổng thành, bỗng nhiên có vài chậu than giấy đen chiếu sáng hư không. Ở giữa chậu than có một vị tráng hán khôi ngô, trên gối kê một cây lang nha bổng dữ tợn. kẻ gọi là Thái Bạch Tông Phương Quý kia, mau cút ra đây cho ta. Ở sâu trong thành trì bỗng nhiên có một tiếng quát vang lên chói tai, giống như cứu vọ. Chỉ thấy một số phòng ốc đều bị tiếng hét lớn này đánh ngã, dẫn tới vô số phàm nhân kêu khóc. Sau đó lộ ra một nam tử thấp bé đang bưng một bát mì hoành thánh ngồi ở ven đường. Ánh mắt hắn nhìn như châm, nhìn thẳng vào trong hư không cười quái dị. Chó mèo nơi nào cũng dám tự xưng thập nhị tiểu thánh. Chỉ là vài tiểu tu sĩ cũng dám nói danh hào tiểu thánh, chỉ cho mình làm chủ. Mau tới đây cho ta nhìn chút, xem các ngươi có tư cách hay không. Chỉ có mấy người bọn hắn nói chuyện, nhưng ở mấy địa phương khác cũng đều có người trầm mặc xuất hiện, lạnh lùng nhìn về hư không. Chu gia lãng tử, bán yêu man hùng. Còn có vị yêu đồng Chu Toàn, ưa thích dùng tim, người để nhắm rượu. Tiêu Tiêu Tử thấy được những người trong này sắc mặt khẽ biến. Khó trách bọn hắn ở trong này một mực chưa từng xuất hiện, nguyên đai muốn đợi quyên góp đủ nhân thủ. Lại, nhân tử đứng ra, mấy người này không ai là kẻ yếu, tu vi mỗi người đều ở bên trên kim đan trung giai, thậm chí có nhân vật đã thành danh 200 năm trước, nhất là vị yêu đồng Chu Toàn kia, hắn còn đáng sợ hơn Bích U lão quái. Không ai có thể chống đỡ được sự vây công của bọn hắn. Việt Thanh thoáng nhìn qua những hướng khoang thiền của Phương Quý, thấy bên trong còn chưa có động tĩnh liền thấp giọng mở miệng. Chúng ta trước tiên chỉ có thể đánh một trận, lại mời Phương đạo hữu xuất thủ. Chỉ bất quá, đối phương có nhiều người tới như thế, chỉ sợ dựa vào mấy người chúng ta. Giao yêu đồng Chu Toàn cho ta. Mạnh đại tử ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng bước về phía trước một bước. Người chung quanh lập tức đều kinh hãi kinh ngạc nhìn. Người có nắm chắc? Chỉ cần 3 chiêu. Mạnh đa tử cười lạnh, vô luận đối thủ của ta là ai, cũng đều chỉ cần 3 chiêu. Người bên cạnh nghe vậy lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ mạnh đa tử từ khi nào lại cuồng vọng như vậy. Mạnh đa tử nói tiếp, trong vòng 3 chiêu, hoặc là ta đánh chết hắn, hoặc sau 3 chiêu, hắn đánh chết ta. Đám tu sĩ lập tức không phản bác được, đều trở nên trầm mặc. Nhưng đối thủ đã tới, vô luận thế nào cũng phải kiên trì chống đỡ. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, chọn đối thủ, vào thời điểm đang muốn chuẩn bị xuất thủ chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Con mẹ nó, vừa rồi kẻ nào bảo ta cút ra? Sau đó có một cỗ khí diễm kinh người phóng lên tận trời chấn động khắp nơi. Người tới tới tới, ta cút ra cho ngươi xem. Làm sao lại liền đi ra rồi? Chợt nghe thấy được tiếng giống to kia, đám người tức tâu đại công tử ở trên thuyền pháp nhất thời kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ từ khí tức dâng lên trong tòa thành trì phía dưới, bọn hắn đến biết đây đều là đối thủ rất khó chơi. Mà ứng đối với bọn hắn cũng làm ra rất chính xác. Trước tiên, ngăn cản thay cho Phương Quý một trận. Thực sự không ngăn được, mời hắn lại xuất thủ. Thậm chí, có thể nói, tốt nhất để bọn hắn tự giải quyết hết những kẻ khó đối phó, lại để kẻ dễ đối phó cho Phương Quý. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ thanh danh, lại vừa bức lui đối thủ. Phương Quý nếu để cho bọn hắn tới gây sự, Phương Quý làm sao có thể có nhiều tinh lực để ứng phó. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là mình ngược lại đang nghĩ kỹ, nhưng Phương Quý thế mà chạy ra ngoài. Thế mà thực sự tới. Không chỉ có đám người tức đại công tử không hiểu, những tu sĩ xuất hiện trong tòa thành trì này cũng đều hơi kinh hãi. Bọn hắn kỳ thực cho rằng Phương Quý sẽ tuyệt đối không dám sớm xuất thủ như vậy. Trước khi đến, thậm chí đã thương lượng xong ai lực trận. Ai trước tiên cuốn lấy những đồng bạn kia của Phương Quý, sau đó ai sẽ tiêu hao pháp lực của Phương Quý, cuối cùng lại do ai giải quyết dứt khoát đánh bại Phương Quý. Chỉ cần đánh bại Phương Quý, liền có thể đoạt thiếp mời Long Cung vào tay. Thiếp mời rơi vào trong tay mình, vậy còn không phải muốn điền ai thì điền người đó. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia dĩ nhiên dễ bị xúc động như vậy. Lời khích tướng mà chúng ta nghĩ kỹ còn chưa nói ra, hắn đã vọt tới. Oanh! Trong lúc đám người đang kinh ngạc, liền thấy một bóng đen vọt ra từ trong khoang thuyền. Trong chốc lát liền đi tới giữa không trung, một thân áo đen tung bay, giống như mây mù gào thét. Khí tức chung quanh đung đưa tứ tán, giống như là cuộn lên một mảnh cuồng phong chung quanh. Thoáng ngừng một lát ở không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới. Sau đó, một khắc tiếp theo, liền đột nhiên lao xuống phía dưới. Đứng mũi chịu sào chính là công tử áo bào đỏ, ngồi trong tửu lâu được ca cơ vây quanh. Thế mà cuồng như vậy. Vị công tử áo bào đỏ kia cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi ngồi thẳng người, đẩy một vị ca cơ bên người ra. Hắn vốn người tràn đầy mùi rượu giống như say rượu, nhưng vào lúc Phương Quý hiện thân lao về phía hắn, trong nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh không gì sánh được, nghênh đón một thân uy hùng của Phương Quý. Hắn thế mà không bối rối chút nào, thay vào đó là con ngươi bỗng nhiên to đến cực nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Vô luận thế nào, vị đệ tử Thái Bạch Tông này cũng làm cho ta thực sự ngưỡng mộ, thế mà thực sự có dũng khí động thủ với ta. Chỉ tiếc là... Hắn từ bên cạnh bàn cầm một thanh trường kiếm vào trong tay cười. Quá ngu. Trong thời gian hắn nói hai câu này, Phương Quý đã đi ngang qua nửa tòa thành trì, vượt qua vài dặm, mang theo một thân uy thế tới trước người hắn. Trên mặt thế mà cũng mang theo một chút vui vẻ, hưng phấn. Sau đó chính là vô cùng bá đạo, không nói một lời, liền ở bên ngoài trăm trượng đánh ra một quyền xuống. Người còn chưa đến, cổ quyền phong kia đã đánh về từ đâu. Thôi cho, cửa sổ rung động lạch cạch. Muốn đánh nhau với ta, mà còn muốn nghe đàn hát, ta đánh người trước. Uy phong bá đạo, hung uy đáng sợ. Mà đón một quyền này, công tử áo bào đỏ lại là lạnh giọng cười, thuận thế rút kiếm chém ra. Một kiếm quang trong chốc lát gào thét mà đến. Trong kiếm quang kia, thế mà thoáng chút phù văn lóe lên, khiến cho một kiếm này của hắn lực lượng tăng vọt lên mấy lần. Đáng sợ nhất là Phương Quý vọt tới tiểu lâu, lao thẳng về phía công tử áo bào đỏ. Mấy ca cơ nhìn đã sợ đến hoa dung thất sắc kia, vào lúc này đột nhiên biến đổi. Trên người mỗi ca cơ đều có một tia chớp lóe lên kỳ dị hiển hiện. Sau đó các nàng đồng thời lao về phía trước, xé tang ra người, lộ ra chân thân được chế tạo từ huyền cương, trên dưới trái phải, vây xung quanh Phương Quý. Mà dưới tòa tửu lâu này cũng xuất hiện một đạo phù văn hình tròn to lớn trong nháy mắt. Chuyện này khiến cho toàn bộ tửu lâu đều giống như được xây trên đạo phù văn này. Trong nháy mắt, Phương Quý bước vào tửu lâu, lực lượng trong trận phù văn vô tận hiện lên, giống như quấn trên người Phương Quý. Liền ngay cả trên mặt bàn mà mấy người công tử áo bào đỏ ngồi uống rượu, trong bụng một con cá hấp nào đó cũng bỗng nhiên có một vệt kim quang thoát ra. Đó là một con cổ trùng phá bụng cá mà ra, vọt về phía trán của Phương Quý. Một thân khí thế hung ác của Phương Quý cũng cơ hồ đền bị áp chế trong chốc lát. Mấy vị ca cơ kia vốn dĩ là khô lỗi, lực lượng của mỗi kẻ đều tương đương với tu sĩ kim đan sơ giai. Năm cỗ khô lỗi đồng thời phong bế động tác của Phương Quý, không nói là triệt để áp chế, nhưng tối thiểu có thể khiến hắn chậm chút thời gian. Lại thêm đạo văn phong ấn bao trùm toàn bộ tửu lâu, liền đủ khiến cho cả người Phương Quý không thể động đậy. Mà vào lúc này, một kiếm của Chu công tử vừa vặn uẩn nhưỡng tới cực điểm, sau đó chính là chém về đỉnh đầu của Phương Quý. Chu gia công tử, lúc giết người cũng chỉ dùng một kiếm. Lúc này trên thuyền pháp, đám tu sĩ vừa vặn kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng động tĩnh cụ thể ở tòa tửu lâu kia. Chỉ nhìn thấy toàn bộ tòa tửu lâu bao trong khỏa phù văn to lớn, có người lập tức đổi sắc quát to. Vị công tử áo bào đỏ này là nhân vật cùng bối phận với sư phụ ta, mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng là lão quái vật mấy trăm tuổi. Danh xưng của hắn chính là giết người chỉ cần dùng một kiếm. Nhưng sư phụ ta đã nói, không phải bởi kiếm đạo hắn cao minh, mà bởi hắn quá mức âm hiểm, mỗi lần đều làm đủ loại bố trí. Phương đạo hữu vọt thẳng về phía hắn. Thực sự... Lời còn chưa dứt, từ đâu đã tự sụp đổ ầm ầm. Phương Quý tiến vào từ đâu đã trở thành người chết trong mắt của Chu công tử. Bởi vì hắn rất vững tin, Phương Quý không có khả năng trong thời gian ngắn làm ứng đối với tất cả bố trí của mình. Nhân lực cũng có lúc hết, kim đan cũng có cực hạn. Hắn làm ra những bố trí này, lúc đầu liền phong kín hết tẩy tất cả phản ứng của tu sĩ kim đan có thể làm ra. Bất quá hắn không nghĩ tới, Phương Quý không có phản ứng. Hắn tùy ý để cho những khô lỗi kia chộp vào người, sau đó pháp lực quanh người bùng phát, cứng rắn đối kháng với lực lượng phù văn bao phủ cả tòa tửu lâu. Sau đó, lôi kéo theo khô lỗi vọt về phía trước, tốc độ thêm mà không bị ảnh hưởng quá lớn. Có thể nhìn thấy cánh tay của những khô lỗi kia đều bị hắn kéo cho biến đổi hình dạng. Lại sau đó, đón cổ trùng vọt tới giữa trán của chính mình, Phương Quý cắn răng một cái điền hút đầu tới. Con cổ trùng bị Phương Quý hút vào một phát hét lên thảm, bay ngược ra ngoài, lúc này chạm vào vách tường đã thịt nát xương tan. Không phải bởi vì đụng vào vách tường cho nên mới thịt nát xương tan, mà bị Phương Quý hút cho thịt nát xương tan. Người! Loại biến hóa đột ngột này xảy ra khiến cho sắc mặt của Chu công tử cũng thay đổi. Vào trước khi hắn làm ra những bố trí này đã tưởng tượng vô số phản ứng của Phương Quý có khả năng làm ra. Hắn thậm chí đã tính toán quy nguyên bất dịch thức của tông chủ Thái Bạch Tông cùng Thái Bạch Cửu kiếm của Mạc Cửu Ca bên trong, cho nên mới không có làm ra bố trí huyễn thuật. Cho dù kiếm đạo của hắn đã khổ luyện mấy trăm năm, cũng không dám khiêu chiến kiếm đạo của Phương Quý. Nhưng chỉ một chiêu duy nhất hắn không nghĩ tới, Phương Quý lại cường hoành như vậy, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép. Trong một na sát, tâm thần Chu công tử liền đều nhận phải ảnh hưởng, nhưng đạo kiếm quang uẩn dưỡng tới cực điểm kia vẫn chém thẳng tắp tới. Phương Quý đón đạo kiếm quang này vẫn cường hoành như vậy. Hắn trực tiếp vung tay đập về kiếm quang, cho dù ở bên trong đạo kiếm quang này ẩn chứa không biết bao nhiêu phù văn đạo ẩn, nhưng lại đều không thể ngăn cản bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn chỉ vô tới, sau đó rắc một tiếng bẻ gãy thân kiếm. Lại sau một khắc, hắn cầm nửa thanh kiếm thuận thế đâm về phía trước, xuyên thủng lồng ngực Chu công tử, đẩy đối phương về sau. Hai người bọn hắn cùng với những khô lỗi chung quanh kia đồng thời đều bị Phương Quý mang theo xông ra tửu lâu. Sau đó, phù văn bị đánh vỡ nát, lực lượng khổng lồ nghiền nát tòa tửu lâu thành một đống gạch vụn. Chu công tử bị chôn dưới gạch vụn, ngực bị kiếm đâm xuyên, mặc dù sẽ không chết, nhưng không thể động đậy trong thời gian ngắn. Tình huống là như thế nào? Nhìn một tủ lâu sụp đổ, vô luận trên thuyền pháp hay trong thành, tất cả mọi người đều ngây dại. Chu công tử giết người chỉ cần một kiếm, làm sao vừa đối mặt liền bị đánh ngã? Bọn hắn đã đánh nhau thế nào? Còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, trong đống đổ nát, Phương Quý bỗng nhiên phóng lên tận trời, hất lên vô số gạch ngói, gói vụn. Sau đó cười ha ha, toàn thân là vô hại, dùng mấy bước ngang qua hư không, đi vào trong thành trì, lao về Hùng Man tay cầm lang nha bổng. Ta sớm biết Chu công tử không thể tính toán được vị đệ tử Thái Bạch Tông này. Hùng Man sau khi nhìn thấy Phương Quý xông tới thuyền pháp đã đứng lên, dùng hai tay nắm chặt lang nha bổng. Bây giờ nhìn thấy Phương Quý đang vọt về phía mình, trên mặt hắn dường như cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn gì, chỉ hung hăng đạp một bước, trong miệng quát khẽ, nửa người nhanh chóng biến hóa, hai vai kéo ra, cơ bắp gồng lên, xé nát y phục, mọc ra bộ lông màu đen. Hắn thế mà trong một na sát này liền biến thành nửa người, nửa gấu, sau đó vung vẩy lang nha bổng nặng nề đập về phía trước, trong miệng hét lớn. Ta khác biệt cùng với hắn, ta chỉ tu một thân khí lực, đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi có cân lượng gì, liền cho ta xem thử. Rắc, một bổng này dẫn phát vô số lực cuồng phong, trong nháy mắt quét xa mấy chục trượng, bẻ gãy một gốc đại thụ. Vào một khắc Phương Quý vọt tới trước người Hùng Man, vừa vặn gặp được lang nha bổng đạt được lực lượng mạnh nhất. Trên thuyền pháp nơi xa, đám tu sĩ nhìn thấy một màn này kinh hãi tới mức thần sắc cũng đều căng cứng. Bán yêu Hùng Man vốn là con của đại yêu nào đó tại Nam Cương, bởi vì bị ức hiếp nhiều lần tại Nam Cương, lưu lạc đến Bắc Vực, xưa nay không tu luyện pháp thuật thần thông, chỉ nuôi dưỡng một thân khí huyết, nghe nói tu vi của hắn bất quá chỉ là kim đan trung giai, nhưng một thân lực lượng bộc phát, ngay cả tu sĩ kim đan cao giai căn bản cũng không tiếp nổi một gậy này của hắn. Còn chưa nói hết lời, Phương Quý đã húc tới. Không sai, chính là húc tới. Hắn từ tiểu lâu xông về phương hướng tường thành, nhìn cũng không thèm nhìn Man Hùng đang làm gì, cứ như vậy húc tới. Sau đó liền nghe thấy một tiếng nổ vang, tường thành cũng đều sập, xuất hiện mấy chục lỗ thủng. Dưới vô số đá vụn, toàn thân xương cốt Man Hùng vỡ vụn hơn nửa, lang nha bổng nặng 3.000 cân đè lên người. Hắn muốn dây dụa đứng lên, nhưng lang nha bổng thực sự quá nặng, thân thể lại bị trọng thương không nhấc lên nổi. Không có việc gì thì đừng nói, người ta không được. Ta thấy ngươi cũng không quá cứng rắn. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, trong đống đá vụn nhẳng đầu, nhìn về một người trên đường phố cách đó không xa. Người này thân hình thấp bé, bưng một bát mì hoành thánh trong tay, lộ về mặt ngốc trệ, nhìn yêu đồng Chu Toàn trước đó hò hét bảo Phương Quý cút đi, bình sinh ưa thích dùng tim người nhắm rượu. Hắn lúc đầu chính là người cầm đầu đám tu sĩ trong thành này, cũng là chỗ dựa lớn nhất bọn hắn dựa vào. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy dư âm tiếng hét trong cuống họng của mình còn chưa hết, hai đồng bọn lợi hại nhất cũng đang ngã xuống. Chuyện này khiến cho lời tiếp theo của hắn bỗng nhiên không nói ra được, chỉ ngây ngốc ở nơi đó. Lúc này, hắn nhìn thấy Phương Quý đang ung dung đi về phía mình, vừa đi vừa phủi bụi trên người. Sau đó, trên mặt biểu lộ, làm ra trêu tức vừa giỡn, làm lòng người rét lạnh. Hắn đột nhiên mất hết sạch sẽ, trở nên phi thường thành thật, yên lặng đứng im, nhấc tay áo lau miệng, bát mì hoành thánh đặt trên sạp còn thuận tay ném một khối đinh thạch cho vị chủ nhìn đã sợ choáng váng kia, khách khí. Mì hoành thánh không tệ, nhưng bỏ mỡ heo hơi nhiều, có chút tanh. Nói xong hắn chậm rãi xoay người lại, làm như không có chuyện gì ra ngoài thành. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Yêu đồng Chu Toàn làm như không biết, đi trên không, nhanh không chậm, giống như một người đi dạo trên đường phố. Thằng lùn kia, vừa rồi mày bảo tao cút ra đúng không? sau lưng bỗng truyền tới tiếng quát lạnh của Phương Quý. Thân hình của yêu đồng Chu Toàn có chút dừng lại, bỗng nhiên nhanh chân bỏ chạy. Vài ngày sau đó, đám người Tức Đại Công Tử trên thuyền Pháp cũng chưa quên được một màn Phương Quý hung hăng hành hung yêu đồng Chu Toàn. Trận chiến kia cũng quá thảm, nói một cách đơn giản là vô cùng thê thảm. Phương Quý lão gia từ trong thành đuổi ra ngoài trăm dặm liền đuổi kịp yêu đồng Chu Toàn. Yêu đồng Chu Toàn dưới tình thế cấp bách ra ba kiện pháp bảo, nhưng Phương Quý không để ý, dùng một bàn tay tát bay yêu đồng Chu Toàn, truy đuổi hơn 20 dặm đuổi kịp. Sau đó đối mặt với thần thông áp đáy hòm của yêu đồng Chu Toàn khổ tu trăm năm, lại dùng một bàn tay tát bay, sau đó lại đuổi người 30 dặm đuổi kịp. Đối mặt yêu đồng Chu Toàn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thậm chí dập đầu, hắn không nói hai lời liền lại đến một bàn tay. Cuối cùng yêu đồng Chu Toàn chật vật rời đi. Kết quả Phương Quý ngay nói đến là sự tình hắn ưa thích dùng tim người nhắm rượu, thế là lại đuổi theo. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Rồi xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.